Vạn Cổ Ma Tôn, chương 893, tôi xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nhất định rất lợi hại, tồn tại top 10 sinh tử, cũng không phải chuyện đùa. Bảng sinh tử, đó là cái gì? Ta lần đầu tiên nghe nói, ếch người đáy giếng, là một danh sách do các đại đế kế thừa tổ chức tình báo thực lực liên hợp biên soạn, bao gồm các loại cường giả đại năng huyền thiên giới. Nếu có danh sách sinh tử, không phải cũng có danh sách bán đế, đại đế sao? Tất nhiên là có, sau khi Phó Thiên Hoa đại sư huynh của Bất Tử Cốc bước lên lôi đài, ánh mắt hắn ta sáng rực. Cuối cùng, hắn ta đã được chọn, hy vọng hôm nay có thể giành được cơ duyên tốt, sau đó đột phá đến bán đế cảnh. Hắn ta đã ở hiện trường theo dõi rất lâu và không phát hiện người nào có thể giành được 10 trận chiến thắng liên tiếp. Theo quy tắc của lôi đài, chỉ cần giành được 10 chiến thắng liên tiếp, bạn sẽ nhận được phần thưởng cơ duyên đặc biệt. Nếu như vậy, chuỗi 10 trận toàn thắng này, hắn ta nhất định phải nắm chắc. Phó Thiên Hoa nhìn qua những người xung quanh lôi đài một vòng, đang có tâm trạng rất tốt, ánh mắt vô cùng tự tin. Trong sinh tử cảnh, chắc chắn có người mạnh hơn hắn ta, nhưng đếm trong toàn bộ huyền thiên giới này cũng chỉ có 4 hoặc 5 người. Tại hiện trường, những người đó không có ở đây. Hừ hừ, chỉ cần hôm nay hắn ta giành được phần thưởng cơ hội này, nhất định sẽ dẫm nát những người đó dưới chân. Vút vù, sau khi nhìn thấy Phó Thiên Hoa bước lên lôi đài, sắc mặt của nhiều cường giả sinh tử cảnh viên mãn đã thay đổi. Họ ngay lập tức co chân lên và nhanh chóng rút lui. Họ sợ rằng chút nữa sẽ có một chùm sáng chiếu vào mình và sẽ bị chọn lên lôi đài. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metroyanyot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là metroyanyot.com, vn. Vui lòng đọc tại app Metroyanyot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Phó Thiên Hoa đến từ Bất Tử Cốc là một tên có thực lực rất khủng khiếp. Mặc dù tu vi của họ cũng là sinh tử cảnh viên mãn, nhưng hoàn toàn không thể so sánh được. Nhưng sợ hãi nhất điều gì thì điều đó sẽ đến. Khi những cường giả sinh tử cảnh viên mãn này chuẩn bị rút lui khỏi phạm vi lôi đài lựa chọn. Vù, một chùm sáng chọn ngẫu nhiên một người, sau đó người này trực tiếp bị truyền tống đến lôi đài. Cảnh tượng này khiến các cường giả sinh tử cảnh viên mãn khác ở xung quanh vô cùng nhẹ nhõm. Vẫn may, người được chọn không phải là họ. Lại nhìn về hai người trên lôi đài, Ngôn Tình Ngược, Phó Thiên Hoa mặt không biểu cảm. Sau khi nhìn thấy có người xuất hiện trên lôi đài, hắn ta chỉ giơ tay lên và bình tĩnh nói. Bất Tử Cốc, Phó Thiên Hoa, xin chỉ giáo. Người đối diện sắc mặt tái nhợt, cực kỳ khó coi. Trong lòng hối hận vô cùng. Chết tiệt, gặp loại đối thủ mạnh này, nếu đánh bình thường, phần thắng cực kỳ mong manh, hắn ta thực sự không phải là đối thủ của Phó Thiên Hoa. Vậy thì, người này nheo mắt lại, trong tay nắm chắc đạo binh. Phó huynh, vậy thì, giọng nói của hắn ta lạnh như băng, đột nhiên thi triển sát phạt chi thuật. Tôi xin lỗi, sát khí trộn lẫn với ý cảnh chi lực biến thành một bông hồng đen và đâm xuyên qua. Những chiếc gai sắc nhọn trên bông hoa hồng màu đen bề án ra những giọt nước màu đen, khiến khoảng không xung quanh phát ra tiếng xì xì, nhìn vô cùng độc. Để đối phó với người như vậy, chỉ có tấn công lén lút cộng với thủ đoạn thâm độc. Nếu không, hắn ta hoàn toàn không thể thắng được Thiên Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi đối mặt với đòn đánh lén mạnh mẽ này, vẻ mặt của Phó Thiên Hoa vẫn bình tĩnh. Thậm chí trong mắt hắn ta còn hiện lên một tia khinh thường. Phó Thiên Hoa ra tay rồi, hắn ta không sử dụng đạo khí, mà chỉ đơn giản đánh ra một trường. Lòng bàn tay được bao phủ bởi sương mù, tỏa ra nhiều màu mơ hồ. Bùm, cách trương.